Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đồng hồ báo thức mà còn kiêm chức vụ tài xế. Sau khi rửa mặt xong, Tang Yếu Miễu đã tỉnh táo lại chút ít, lên xe ngồi chờ đến chỗ làm. Cô đã tỉnh táo hẳn, như thường ngày tặng anh một nụ hôn tạm biệt. Tang Yếu Miễu còn phụ họa thêm một câu: "Em vất vả đi kiếm tiền, anh phải đối tốt với em mới có cơm ngon rượu say." "Tốt, chờ em dẫn anh đi ăn cơm ngon rượu say." Cô Nhĩ Thăng giờ khóc giờ cười, nhìn cô vào công ty, lại đợi thêm vài phút mới lái xe rời đi. Sinh hoạt như vậy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Ban ngày cô Nhĩ Thăng đi làm, Tang Yếu Miễu đưa anh ra cửa rồi tiếp tục về ngủ. Có đôi khi, giữa trưa cô Nhĩ Thăng sẽ trở về cùng Tang Yếu Miễu ăn cơm, rồi ôm cô ngủ trưa hoặc là làm chút vận động. Đến buổi chiều, cô Nhĩ Thăng tan tầm, hai người sẽ cùng ăn bữa tối. Sau khi ăn xong, anh liền hóa thân thành đại sắc lang, ăn thịt con cún nhỏ nhà mình, Tang Yếu Miễu. Một hồi mây mưa, cô nằm ngủ chốc lát, đến nửa đêm thì được cô Nhĩ Thăng đưa đi làm. Mấy tiếng sau, cô Nhĩ Thăng lại đến công ty đón cô về, tiếp tục giấc ngủ. Tang Yếu Miễu có nhiều thời gian để điều chỉnh giấc ngủ, tinh thần vẫn tốt. Nhưng đối với cô Nhĩ Thăng thì điều này khiến thời gian nghỉ ngơi của anh không có nhiều, có thể làm anh mệt mỏi. Tuy nói anh chưa bao giờ nói, nhưng Tang Yếu Miễu vẫn nhìn thấy, tự nhiên đau lòng muốn bệnh. May mắn một tháng sau, vì thấy hiệu suất làm việc của cô không tồi, nên công ty đã quyết định cô thay vì làm tiết mục rạng sáng, sẽ chuyển sang tiết mục ban chiều. Tang Yếu Miễu cao hứng, nên muốn rủ cô Nhĩ Thăng đi ăn một bữa tiệc lớn. Cô ứng ngực ngẩng đầu lên cao đắc ý. "Anh hai, thời gian làm việc thay đổi, cứ coi như là thăng chức đi, hôm nay em mời anh ăn cơm." Cô Nhĩ Thăng cũng rất phối hợp với cô, hỏi cô muốn ăn gì. Tang Yếu Miễu suy nghĩ một lát rồi nói là muốn ăn lẩu. Đến khi hai người ra tới cửa, Tang Yếu Miễu mới phản ứng lại, không phải là cô muốn mời cô Nhĩ Thăng đi ăn cơm sao, như thế nào lại thành cô là người quyết định ăn cái gì. Tấm tắc, ngẫm lại cô Nhĩ Thăng đối với cô tốt như vậy, làm người không dễ phát hiện, Tang Yếu Miễu liền hoa si mà cười ra tiếng. Hai người đi vào một tiệm lẩu có tiếng, vừa đến cửa, di động cô Nhĩ Thăng đột nhiên vang lên. Tang Yếu Miễu dừng bước, chờ anh, lại thấy anh đem màn hình điện thoại đặt ở trước mặt cô. Đúng là âm hồn bất tán lôi tử đồng. "Tiếp đi." Tang Yếu Miễu nhún nhún vai, ở trong lòng kêu gào hai chữ xem thường. Cô Nhĩ Thăng bắt máy, tự ân đến chuyện gì lại biến thành đau dạ dày. Cô trực tiếp xin nghỉ với cấp trên là được rồi, không cần thông báo với tôi. Cuối cùng một câu là chúc cô sớm ngày hồi phục xuất viện. Tang Yếu Miễu vốn không cảm thấy cái gì, càng nghe càng thêm sững sờ. Lôi Tử Đồng nằm viện bởi vì bệnh đau dạ dày. Tang Yếu Miễu khiếp sợ đứng tại chỗ, không phải bởi vì Lôi Tử Đồng bị đau dạ dày mà không gọi cho Len hay gọi cho cô Nhĩ Thăng, mà là bởi vì Lôi Tử Đồng nằm viện đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày mai, là ngày chết của cô, Tan Chan Vinh và Cố Giao. Trong cuốn truyện Tất Cả Mọi Người Yêu Ta, cơ hội xuất hiện của Tang Yếu Miễu là cực ít, thậm chí chỉ có một đoạn văn ngắn dùng để khái quát về cuộc đời của cô. Mà ở trong nguyên văn cốt truyện ngày cô chết, cô Nhĩ Thăng ở bệnh viện, ngày đêm làm bạn chăm sóc Lôi Tử Đồng là một nam phụ thầm tình. Tang Yếu Miễu theo bản năng buông lỏng tay cô Nhĩ Thăng ra, cô cúi đầu thất thần nhìn dưới mặt đất, đột nhiên có cảm giác sợ hãi. Có phải dù cô cố gắng thay đổi mọi chuyện tới thế nào thì kết cục của cô vẫn là chết hay không? Cô Nhĩ Thăng nhận thấy Tang Yếu Miễu không thích hợp, cũng mặc kệ Lôi Tử Đồng ở đầu xe bên kia lải nhải bệnh tật, trực tiếp cúp máy, đi đến trước mặt Tang Yếu Miễu hỏi cô: "Làm sao vậy?" Sắc mặt Tang Yếu Miễu trắng bệch, cô không biết nên giải thích như thế nào, chỉ ngây ngốc mà nhìn cô Nhĩ Thăng. Cô Nhĩ Thăng thở dài, cho rằng cô sợ hãi Lôi Tử Đồng chơi xấu, ôm cô thật chặt. "Lại lại, đừng lo lắng, anh hai chỉ yêu Lại Lại, em biết mà, đúng không?" Thanh âm anh trầm thấp mà như có ma lực, trái tim đập kịch liệt của Tang Yếu Miễu dần dần bình ổn. Cô thả lỏng tinh thần, vòng hai tay ôm chặt lấy anh. "Ừ, cô sẽ không chết." Trong nguyên văn, cô Nhĩ Thăng bị hấp dẫn bởi Lôi Tử Đồng, nhưng đâu có xảy ra. Cô Nhĩ Thăng là của cô, không ai có thể giành với cô. Tang Yếu Miễu ăn lẩu nhưng lại thất thần. Cô Nhĩ Thăng nhìn như không nói, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc từ khi nào Tang Yếu Miễu bắt đầu hoảng hốt như vậy. Là sau khi anh bắt máy, nhưng nội dung của cuộc nói chuyện đâu có vấn đề gì đáng nói. Cô Nhĩ Thăng cảm thấy lúc này anh gần như sắp bắt được manh mối kia thì đột nhiên chúng bị cắt đứt, dù có thế nào cũng không thể vượt qua được nỗi nghi hoặc. Nhưng anh có thể khẳng định Tang Yếu Miễu đã biết được điều gì đó, hơn nữa nó còn có quan hệ với Lôi Tử Đồng. Tang Yếu Miễu không biết cô Nhĩ Thăng đã gần đoán ra sự khác thường trong tâm trí cô đến vì lý do gì. Cô ăn được 8 phần no thì buông đôi đũa xuống, giống như không chút để ý hỏi cô tại sao lại đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net